Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 290, tế phẩm của tử thần 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tử thần nhìn người nào đó ngủ như heo con. Khuôn mặt tuấn tú liền trở nên âm trầm. Hắn hiện tại quần áo bất chỉnh. Đai lưng cũng không biết bị nhãi danh kia ném đi đâu. Vừa đứng lên, eo dưới đều lạnh căm căm. Hắn một lần nữa ngồi trở lại, miễn cưỡng sửa sang lại, cuối cùng chỉ có thể gọi người tiến vào. Mocha nghe được đại nhân nhà mình triệu hoán, lập tức đi đến. Đại nhân, tử thần trầm khuôn mặt, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Đi lấy cho ta một bộ quần áo, chờ vật nhỏ này tỉnh lại, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy, khi Mocha sắp lui ra ngoài, hắn lại đột nhiên đem người gọi lại. Quần áo không cần màu đen, đổi màu khác. Hắn nghĩ nghĩ, nhất thời cũng không thể tưởng được muốn đổi màu gì, liền nói, chính ngươi tự chọn đi. Mocha chấn kinh rồi, bởi vì quá mức cây ết yêu ta ép sợ, hắn đều đã quên thủ tục của người hầu. Hắn không thể nhìn thẳng đại nhân nhà mình, nhưng khi vừa thấy, hắn càng chấn kinh hơn. Đại nhân nhà hắn như thế nào sẽ quần áo bất chỉnh? Hơn nữa, cái bộ dáng tức giận cắn răng, thấy thế nào cũng giống như bị người đùa giỡn, sau đó còn thẹn quá thành giận. Mocha sợ ngây người, hắn cũng không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, cuối cùng liền như vậy cùng tay cùng chân rời khỏi nhà ở. Tử thần không có quần áo màu khác, hắn ngoại trừ màu đen thì chỉ có màu đen. Nhưng tốt xấu cũng là một bậc thần minh. Hắn đã mở miệng, là tiểu người hầu vạn năng của hắn. Chút năng lực này Mocha vẫn phải có. Mà không, không bao lâu liền cầm quần áo mới lại đây. Mocha chuẩn bị chính là một bộ quần áo màu đỏ. Màu đen làm khí chất của tử thần lắng đọng lại, tối tăm lãnh trầm. Nhưng màu đỏ lại làm hắn yêu ta tùy ý. Ánh mắt tuy trước sau như một lạnh lẽo, nhưng có màu đỏ phụ trợ, lại giống như một đại yêu nghiệt. Tô Đường một giấc ngủ này thật sự không an ổn, như là bị dã thú đáng sợ gì đó nhìn chằm chằm. Chờ tỉnh ngủ, cả người còn đang kinh hồn táng đảm. Nàng theo bản năng mà muốn tìm người. Kết quả khi tìm, khiến cho nàng thấy được một đại mỹ nhân yêu nghiệt mặc một bộ y phục màu đỏ. Ngọa tào, Tô Đường hai tròng mắt trừng lớn, cả người đều chấn kinh rồi. Đại nhân. Tử thần tự phụ ngạo mạn gật gật đầu, vừa định đang nói cái gì, liền thấy vật nhỏ này luống cuống tay chân từ trên giường bò dậy. Tô Đường hồn nhiên đã quên chính mình trước khi ngủ còn mặc quần áo của mẫu thần minh. Thần bào thật dài, chỉ cần không lưu ý, trực tiếp đem nàng vướng ngã. Bởi vì quán tính, nàng té về phía trước, mà tử thần lại ở bên cạnh nàng, cho nên theo bản năng mà muốn duỗi tay đem người đỡ lấy. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước, người chưa kịp đỡ, vật nhỏ kinh hoàng thất thố, trực tiếp kéo xuống đai lưng của hắn. Thần bào chế tác phương thức rườm rà, cho nên Mocha lấy quần áo chỉ là y phục bình thường đẹp đẽ quý giá, cũng không có năng lực phòng ngự, mà một túm này của Tô Đường, trực tiếp túm chặt đứt đai lưng. Sau đó, một màn quen thuộc lại lần nữa phát sinh, Tô Đường đầu óc trống rỗng. Ngoại trừ cặp chân rắn chắc kia, lại không có bất luận suy nghĩ gì. Tử thần thái dương thình thịch, cuối cùng lôi kéo khóe miệng không giận cười. Đẹp sao? Tử thần tuy rằng giống như yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không phải là nam nhân yếu ớt. Làn da so nữ hài tử còn muốn trắng. Hắn là thần minh, thần minh bậc một, cờ Iota Quy Upsilon ập y áo. Da thịt toàn là đường cong cơ bắp. Thuộc loại nam nhân có dáng người cực phẩm cờ Iota Quy Upsilon ập y áo ra là có thịt. Tô Đường, thật dài, hai chân tử thần thật sự thực thon dài. Bất quá người nào đó hiện tại còn đang ở trạng thái đại não chết máy. Nói chuyện cũng chỉ sẽ nhảy ra từng từ một. Tử thần, Tô Đường, giống như còn thực cứng. Hai chân rắn chắc như vậy, coi bộ thực cứng. Tử thần mở to ánh mắt khó có thể hình dung nhìn về phía nàng. Cuối cùng, không nhịn xuống, thấp giọng rít gào nói. Persephone, nàng chết chắc rồi. Tô Đường rụt rụt đầu. Rất cây ết yêu ta ép sợ cùng khó hiểu nói. Vì cái gì? Đại nhân ta là khen ngài a, khen ngài cũng không được sao? Vật nhỏ cư nhiên còn ủy khuất. Tử thần tức giận. Đến cuối cùng, trực tiếp đem nàng xách lên. Đai lưng của hắn bị nàng kéo xuống còn đang ở bên hông. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp kéo xuống dưới. Tô Đường sợ ngây người. Lập tức che đai lưng của chính mình lại. Đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Tử thần cười dữ tợn. Làm gì, vật nhỏ, tối hôm qua nàng không phải làm rất thuần thục sao? Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyên, com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Tô Đường đối với chuyện tối hôm qua thực hoảng hốt. Nghe hắn nói như vậy, căn bản liền không nhớ tới cái gì. Cho đến khi nàng cúi đầu, phát hiện chính mình cư nhiên mặc thần bào của đối phương. Nàng trợn tròn mắt, ta tối hôm qua làm cái gì? Tử thần cười lạnh một tiếng. A, Tô Đường hỏng mất. Đừng a, ngài đừng chỉ nói cái mở đầu a, ta tối hôm qua đến tột cùng làm cái gì? Tử thần nghĩ vật nhỏ đêm qua uống say, lại nhìn bộ dáng sợ hãi hiện tại, không khỏi nheo lại mắt. Nàng cờ yêu ta quy upsilon ập y áo của ta. Tô Đường thiếu chút nữa liền kinh hô một tiếng không có khả năng. Nhưng sự thật là quần áo mặc ở trên người nàng, nàng căn bản vô pháp rảo biện. Vì thế, nàng chỉ có thể hỏi hệ thống. Hệ thống trầm mặc một lát. Ngươi tối hôm qua mặc quần áo tốt nhất. Không, là mặc thần bào của tử thần sau đó nhảy một khúc trước mặt hắn. Tô Đường trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, ta vẫn luôn coi hình ảnh tiểu hắc miêu mặc tiểu váy ngắn khiêu vũ lấy làm hổ thẹn. Biến thành hình người sau có thể sẽ làm chuyện như vậy. Hệ thống thở dài, nhãi con a, có chút thời điểm. Nhân loại chính là thú vị như vậy a, càng là sợ hãi. Không dám đối mặt, tiềm thức liền cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ có ngày này. Rượu tráng gan người. Lời này chưa nói sai a, Tô Đường liền giống như vậy. Dù sao ngày này sớm hay muộn cũng tới. Cùng với nơm nớp lo sợ chờ đợi, còn không bằng trực tiếp đối mặt. Đúng vậy, nàng trong tiềm thức, cảm thấy có một ngày sẽ bị tử thần buộc mặc lại tiểu váy khiêu vũ. Cho nên nàng quyết định đánh đòn phủ đầu. Mặc quần áo của hắn, múa cho hắn xem, ta đem quần áo đưa cho ngươi. Tử thần nhìn vật nhỏ luống cuống tay chân cờ iota quy upsilon ập y áo ra. Ánh mắt hơi hơi buồn bã. Nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu nguy hiểm a, hay là nàng cảm thấy. Ở trước mặt chính mình không cần cố kỵ. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Thật cho là hắn ăn chay sao? Tô Đường cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Ý chí muốn sống làm nàng nhanh tay cởi iota quy upsilon ập y áo. Sau đó quần áo thuộc về chính mình, rơi trên mặt đất nhanh chóng mặc vào. Đại nhân, ngài tối hôm qua không nghỉ ngơi sao? Nàng thanh âm nho nhỏ, thập phần không tự tin. Tử thần lại lần nữa cười lạnh. A, Tô Đường đều muốn khóc, liền sợ hắn một lời không hợp giá trị hắc hóa lại tăng lên cho nàng. Đại nhân, ta sai rồi, có chuyện gì, chúng ta mặc tốt quần áo rồi lại nói chuyện. Tử thần mặt vô biểu tình. Không, ta cảm thấy hiện tại khá tốt. Nàng ngày hôm qua không phải nói muốn xem ta thay đổi sao? Hắn nói xong, dừng một chút, đột nhiên lại lấy một ngữ điệu cực kỳ nguy hiểm nói. Hay là nói, nàng tối hôm qua là lừa gạt ta. Tô Đường khóc ròng. Nàng lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt hắn a, không có. Chỉ là, tử thần sốc sốc mí mắt. Chỉ là cái gì? Tô Đường bất cứ giá nào nói. Đại nhân đẹp như vậy, muốn xem cũng chỉ có thể một mình ta nhìn. Vật nhỏ khác dựa vào cái gì nhìn? Tử thần cảm thấy vi diệu. Hắn nhìn vật nhỏ đứng vừa đến ngực chính mình. Cuối cùng suy một tiếng cười. Tử thần, ta cứ cảm thấy nàng lái xe. Nhưng ta không chứng cứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.